Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, hậu lễ. Nóng bức Bangkok, bốn chỗ phiêu đãng nồng nặc mồ hôi mùi vị. Nắng gắt dường như muốn đem người gian biến thành một tòa đại lò nướng. Bà, đem, người sống nướng chín, nhưng mà, bốc lên nhiệt độ cư dân hoặc du khách. Như trước bồi hồi ở phồn nháo Già La Khu, vì sinh kế bôn ba, vì du hoạn đi dạo, Sa Hà hội sở, Già La Khu cao cấp nhất tiêu khiển hội sở, quanh năm khách nhân dồi dào, sinh hồng hồng hỏa hỏa, nơi đây kinh doanh tiêu khiển hạng mục rất nhiều, chỉ cần có tiền, nơi này chính là mọi người thiên đường, đồng dạng. Nơi đây cũng là nắm trong tay toàn bộ Già La Khu địa hạ thế lực tùng tán sao huyệt. Liên miên chập trùng trong khu nhà, sâu nhất chỗ tầm thường một cái góc, hai đống thấp lùn phòng ốc ở úp úp thông thông cổ thụ trong lúc đó. Coi như là liệt dương làm khoảng không, như trước chiếu xạ không đến hai đống phòng ốc cùng cái kia trong rừng đường nhỏ. Lão bản, lưng hùm vai gấu. Vẻ mặt hoành nhục tinh trắng đại hán, người xuyên âu phục màu đen, mang kính mắt màu đen, bước xa xuyên qua cái kia rừng cây, đi tới trong đó một cái nhà phòng ốc trước trong sân. Ánh mắt của hắn tràn ngập tôn kính, nhìn bể bơi trước trên ghế salon bạch y đại hán. Dùng cái kia trầm thấp ngữ khí gọi vào, tùng tán ngẩng đầu, đưa lên một chút nón che nắng mũ duyên. Bình tĩnh nói ra, chuyện gì? Tinh tráng đại hán nói ra, bên ngoài có người muốn gặp ngài. Đối phương nói có hậu lễ đưa tiễn. Thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta thủ vệ đã có 6 người bị hắn đánh trọng thương. Hơn nữa, ta theo hắn thân trên. Lên, nghe thấy được mùi máu tươi. Tùng tán nheo cặp mắt lại. Dò hỏi, cha ra lai lịch của hắn không có. Tinh tráng đại hán lắc đầu nói ra, sinh mặt mũi, lần đầu tiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Tùng tán lắc đầu cười nói, rất phách lối tên, cũng dám trực tiếp tới gặp ta, đem hắn mang tới đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, là ai dám mượn tặng quà khẩu hiệu, tới chỗ của ta quấy rối. Đúng, tinh tráng đại hán bằng lòng một tiếng. Móc điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Nói ra, đem hắn mang tới. Mấy phút sau, người xuyên hắc sắc hiu nhàn giả trang, đeo kính mát cùng nón che nắng u linh mang theo hai cái ví da màu đen. Ở hơn 10 vị đàn ông cường tráng dùng súng khẩu nhắm vào chung đến. Theo hắn đi tới trước ghế salon, bà, đem hai cái ví da màu đen trực tiếp nhét vào tùng tán trước mặt. Nhưng sau ở bên cạnh ghế sofa trên, lên, tọa hạ, nhếch lên chân bắt chéo nói ra. Nói thật, đây là ta lần đầu tiên quang minh chánh đại đi tới một người trước mặt. Chẳng qua loại cảm giác này thật thoải mái. Tùng tán liếc mắt u linh, bình tĩnh nói ra, người thật rất kiêu ngạo. Hy vọng ngươi đưa tới lễ vật đừng khiến ta thất vọng. Bất quá, đang quan sát ngươi đưa tới lễ vật phía trước. Các hạ là không phải tự giới thiệu một phen. Ta, xưa nay không cùng người xa lạ nhiều giao lưu. Trừ phi là phân sinh tử. U Linh nhếch miệng cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ngươi nên xem trước một chút ta đưa tới lễ vật. Đừng xem ngươi bây giờ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Ta cam đoan ngươi xem hết ta đưa tới hậu lễ, sẽ lộ ra thú vị biểu tình. Tùng tán trầm mặc khoảng khắc, hướng về phía bên cạnh tinh tráng đại hán ra dấu một cái. Cái kia tinh tráng đại hán mặc mặc gật đầu, bước xa đi tới hai cái ví da màu đen phía trước. Ngồi chồm hổm hạ kéo ra khóa kéo, tức thì một cái máu rầm rề đầu người xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà đầu người mặt mũi, hay là hắn mặt mũi quen thuộc, lão bản, tinh tráng đại hán thốt nhiên biến sắc, súng lục trong nháy mắt bị hắn từ bên hông rút ra. Nòng súng nhắm ngay U Linh, Tùng Tán lúc này cũng xem rõ ràng hai người đầu. Theo sát cơ theo hắn khuôn mặt hiện lên. Quay đầu nhìn về phía U Linh lãnh khốc nói ra. Hai người bọn họ là ta trung thực thuộc hạ. Cũng là của ta đắc lực hãn tướng. Các hạ có thể giết chết hắn nhóm. Hoàn toàn chính xác có điểm bản lĩnh. Nhưng ta có thể bảo đảm. Hôm nay ngươi không để cho ta một cái thuyết pháp. Không có biện pháp sẽ rời đi cái nhà này nửa bước. U Linh khinh thường nói. Liền hai cái này phế vật. Là của ngươi đắc lực hãn tướng. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh Tùng Tán đại lão. Lòng bàn tay hạ cũng đều là dạng không đứng đắn. Không sai. Dùng Hoa Hạ quốc hình dung từ. Chính là dạng không đứng đắn cái này thành ngữ. Xem ra. Ta gần nhất Hoa Hạ văn hóa có chút tiến bộ. Hắn chậm rãi móc ra điếu thuốc lá. Nghe nghe mới châm lửa rút một khẩu. Theo yên vụ phụt lên. Lần nữa nói ra. Đây là ta lão bản để cho ta cho ngươi đưa tới lễ vật. Thuận tiện để cho ta cảnh cáo ngươi. Ước thúc tốt ngươi thủ hạ. Trong vòng hai ngày đừng lại xuất hiện chọc giận hắn phiền chán. Hai ngày chi về sau. Ta ra lão bản hội tự thân đi tới nơi này bái phỏng ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có tiếp tục sống tiếp lý do. Tùng Tán trầm giọng hỏi, ngươi lão bản là ai? U Linh không gấp nói, mà là thản nhiên hút xong nửa cái khói. Theo tàn thuốc bị hắn dùng chỉ bắn ra đến trong bể bơi. Lúc này mới đứng lên, nhàn nhạt nói ra, lão bản ta thân phận. Cũng là ngươi nghĩ muốn biết cũng biết. Khuyên ngươi một câu, nghĩ kỹ sống thế nào mệnh mới là trọng yếu nhất. Nói, hắn theo trong túi móc ra một tấm khảm nạm hắc kim bài poker. Bình tĩnh đặt ở tiểu bàn tròn trên. Lên, nói ra, đã từng, ta đều là bà, đem, cái này lá bài xì phé lưu cho người chết. Ngươi thật ra khiến ta ngoại lệ hai lần. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái tơ vàng tuyến trong nháy mắt xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Theo đầu sợi trong nháy mắt theo vị kia tinh tráng đại hán cổ chỗ đảo qua. Hắn cuồng tiếu vài tiếng đi nhanh hướng viện môn đi tới. Thầm thì, tinh tráng đại hán cổ chỗ, xuất hiện một cái nhỏ bé hồng sắc dấu ấn. Theo U Linh bước chân ly khai. Vết máu kia khe hở không ngừng khuếch trương lớn, ngắn ngủi 1-2 giây, tinh tráng đại hán đầu liền cùng cổ xa nhau, rớt xuống đất lên, lăn xuống đến Tùng Tán chân xuống. Hỗn đàn, Tùng Tán trong giây lát đứng lên, theo chu vi hơn 10 vị đàn ông cường tráng dồn dập mở ra bảo hiểm súng lục. Tùng Tán ánh mắt theo tấm kia khảm nạm hắc kim bài poker trên. Lên. Đảo qua, mặt bài trên, lên, đoàn kia hỏa diễm trạng hắc vụ, tựu như cùng một đoàn ma hỏa, phỏng hắn con mắt, đừng nổ súng, giờ khắc này, Tùng Tán thân thể bỗng nhiên run lên, đồng tử mãnh liệt co rút lại chung, quát lớn, vốn chuẩn bị hướng về phía U Linh nổ súng hơn 10 vị đàn ông cường tráng, dồn dập đình chỉ bóp cò chỉ. Trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc xem hướng Tùng Khen. Tùng Tán gắt gao nhìn chằm chằm U Linh sau lưng. Quát lớn, ngươi là U Linh, sát thủ giới thứ nhất sát tay U Linh. U Linh dừng bước, quay đầu mang theo vài phần tiếc nuối than thở. Thực sự là đáng tiếc. Ngươi biết, vừa mới ta hy vọng nhiều tay ngươi hạ đám phế vật này đối với ta nổ súng. Ta ra lão bản mệnh lệnh. Không cho ta vội vã giết ngươi, nhưng chưa nói ngươi muốn giết ta, ta cũng không cần phản kích. Tùng Tán, còn nhớ rõ ta vừa mới đã nói sao? Ngươi là người thứ nhất khiến ta quang minh chính đại đến người. Cũng là người thứ nhất sống thu được ta U Linh câu hồn thiếp người. Tùng Tán trái tim kia run rẩy, kịch liệt mấy xuống, lớn tiếng quát lên, lúc nào sát thủ giới thứ nhất sát tay U Linh. Trở thành người khác nanh vuốt. Nói cho ta, người lão bản rốt cuộc là người nào? U Linh xoay người hướng đi ra bên ngoài. Đưa lưng về phía Tùng Tán nói ra. Hoa Hạ Quốc còn giống như có một câu ngạn ngữ. Là, dục tốc bất đạt, hai ngày chi về sau, ta ra lão bản hội tự thân tới thăm, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Tùng Tán rất nhanh nắm tay, hung tợn nhìn U Linh rời đi bối ảnh, đáy lòng lại có phức tạp tâm tình bắt đầu khởi động. Như hôm nay đổi lại là người khác qua đây, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ lệnh bắn chết đối phương. Nhưng U Linh, hắn sợ, sát thủ giới thứ nhất sát tay, tuyệt đối là nhân vật khủng bố nhất. Hắn thậm chí không có tự tin làm cho hơn 10 vị thủ hạ nổ súng. Lão bản, một vị tinh tráng đại hán gấp gọi vào. Tùng Tán phẫn nộ quát, câm miệng cho ta. Khoảng khắc sau, theo U Linh thân ảnh biến mất ở Tùng Tán trong tầm mắt, hắn mới mặt sắc khó coi ngồi trở lại đến ghế sofa lên, nhìn trước mắt ba viên đầu người, trầm mặc hồi lâu sau móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Tùng Tán, có việc. Trong điện thoại di động truyền đến hơi khàn khàn thanh âm. Tùng Tán biểu tình lộ ra vẻ tôn kính, nói ra, đại lão, ta sợ rằng có phiền toái. Nói, Tùng Tán nói ra, sát thủ giới thứ nhất sát tay U Linh, hắn vừa mới tới chỗ của ta bái phỏng qua ta, hắn tổn thương ta 6 vị thủ hạ, giết 3 cái. Ngươi nói cái gì? Xác định là U Linh. Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới thanh âm, trở nên có chút gấp. Tùng Tán nói ra, ta cũng không biện pháp phán đoán thân phận của hắn là hay không chân thực. Nhưng hắn để lại câu hồn thiếp, ta đã từng thấy qua câu hồn thiếp ảnh chụp, cùng cái này trương giống nhau như đúc. Chờ ta, đối phương trầm mặc hồi lâu, mới trầm thấp nói, theo điện thoại cắt đứt. Tùng Tán nhớ tới gần chuyện phát sinh tình, lập tức cho thủ hạ A Lạc Vi gọi điện thoại, làm cho hắn lập tức tới nơi mình. Amanda tửu điếm cấp 5 sao. Đường tu vừa mới chỉ điểm Trương Hình Nhã nhận rõ nhân thể huyệt vị kết thúc. Tiếng đập cửa liền truyền tới. Khi hắn mở cửa phòng về sau, U Linh liền lập tức đi tới đường tu trước mặt. Nói ra, lão bản, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đi gặp qua Tùng Tán. Đường tu nói ra, nói một chút tình huống cụ thể. U Linh bả, đem sự tình nói nhất lần, nhất sau mới nói ra. Hắn rất sợ ta, sợ rằng ta ly khai chi về sau, sẽ phái người điều tra chuyện của ta tình, thậm chí hội điều tra lão bản tình huống của ngươi. Đường tu đạm nhiên nói ra, thân là nơi này địa đầu xa, nếu như hắn không hòa hợp tra chúng ta tình huống, đó mới là gặp quỷ. Bất quá, làm cho hắn tra đi, chỉ cần cái này 2 ngày hắn đừng tới phiền ta là được. Ngoài ra, ta cần ngươi đi giúp ta điều tra một chuyện khác tình. Chuyện gì? Ta cần biết Bangkok lớn nhất địa hạ thế lực đầu mục là ai. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngày mai muộn trên, lên, phía trước, chứng kiến hắn cặn kẽ tư liệu. U Linh nói ra, nếu không, ta lần nữa liên hệ tình báo của ta người. Đường tu hỏi, ngươi ở đây Tê Quốc cũng có thể lấy được tình báo. U Linh nói ra, tình báo của ta người trải rộng thế giới từng cái quốc gia. Bọn hắn cũng đều lệ thuộc Hắc Phong tổ chức, như là bởi vì ta tư nhân sự tình, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Hắc Phong tổ chức, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, nhàn nhạt nói ra, nói cho ta những tin tình báo kia nhân phương thức liên lạc, ta tự mình đi mua. Còn ngươi, ta còn không muốn bị người khác biết, ngươi bây giờ là người của ta. U Linh nói ra, ta là người của ngài, đã có người biết. Đường tu nói ra, ngươi nói là Tùng Tán chứ? Yên tâm, trừ phi một loại khả năng, nếu không thì hắn sống không quá 3 thiên. Ngày, chấm ngoặc kép, U Linh hỏi, loại nào khả năng? Đường tu không trả lời hắn vấn đề này, mà là từ từ nói ra, một số 319 trại tập trung trong bị ta mang ra ngoài người. Trừ ngươi ra theo ta giới bên ngoài đi lại, những người khác hiện tại tất cả đều ở con sò đảo. mà ngươi đã thoát đi một số 319 trại tập trung chuyện tình. Chỉ sợ cũng đã bị ngoại giới biết được. Lấy về sau, cố gắng hết sức khiêm tốn một ít. Ta không hy vọng mình bị có chút thế lực nhìn chòng chọc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.